cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 28, bàn bạc, góc truyện audio.com. Nhân vật mới, Phạm Thanh Huyền, 17T, con gái tập đoàn SIB hợp tác với công ty nhà nó. Xinh đẹp, tính cách hiền lành, đã có người yêu là ai bật mí sau nha. Hoàng Nhật Long, 17T, là em họ của hắn, thông minh, đẹp trai, không bằng hắn, phó giám đốc công ty Hoàng Long do em họ nó lập lên. Đã có người yêu, rất quý ông anh họ và hai thằng bạn Minh và Thiên trợ lý kiếm trợ thủ đắc lực của hắn trong bang, rất giỏi võ. Sau khi đi hốc xong, chúng nó đi siêu thị mua đồ ăn về nhà bàn kế hoạch. Ở nhà, ai nấu cơm đi, nó chỉ vào bếp, sao bà không vào mà nấu. Cô từ trên tầng bước xuống, tao không thích nấu, ok. Nó nằm trên đùn hắn nghe nhạc, không nấu thì không ai có cơm cả. Cô, hai bà làm sao vậy, có mỗi chuyện cơm thôi mà cũng cãi nhau. Nhỏ xen vô ngăn hai người này, đi mà nấu, nó, cô quát thẳng vào mặt nhỏ làm nhỏ giật mình. Gì mà ghê vậy, nhỏ sợ quá rúc sau lưng cậu, kệ họ đi em xen vào làm gì. Anh an ủi nhỏ, để mình nấu cho, Phương xung phong, bà biết nấu, nhỏ, úp, Phương tươi cười cầm đống đầu mới mua mang vào bếp. Để mình giúp cho, nhỏ chạy theo, mình giúp nữa, Quân định đi theo giúp nhưng chưa đi được thì, đứng lại, anh, sao vậy thằng em, Quân quay ra, lên thay quần áo đi, ở trong đó có châm rồi, anh, ăn xong chúng ta còn bàn bạc nữa, nhưng, Quân chưa nói hết thì nhận ngay ánh mắt lườm của Minh. Úp, Quân, Quân lên thay quần áo 15P sau thì xuống đã thấy mọi người ngồi ăn. Sao không đợi tội vậy? Quân chạy vào ghế ngồi cạnh Phương. Đói thì ăn, cô, đúng, nhỏ, ăn nhanh đi còn bàn chuyện. Nó, ok, rồng thanh, sau khi ăn xong mọi người tập trung hết ở phòng khách. Bây giờ tính sao mọi người nói đi. Quân lên tiếng trước, trước tiên chúng ta phải xem cô ấy là người như thế nào thì mới đối phó được. Hắn, ý này hay đó, chúng ta cứ coi như bình thường để xem cô gái đó có động tĩnh gì đã rồi tính tiếp. Cô, khi nào thì cô gái đó đến trường? Anh, mai đây là ảnh cô gái đây. Nó để tấm ảnh trên bàn cho mọi người xem. Xinh phết, anh, cậu, nói gì, nhỏ, cô đồng thanh, săn tay áo chuẩn bị. Không có gì, cậu, không có mà, anh, hư, cô, nhỏ. Chuyện như vậy là được rồi, có gì tính tiếp. Phương, quốc thế còn chuyện tỏ tình của anh và cô gái đây. Nó quay sang Quân, anh định tỏ tình ở một ngôi nhà hoa vườn chỉ mỗi mình anh và cô ấy biết. Quân bật mí, sao lại là nhà hoa? Nó khó hiểu, vì cô ấy rất thích hoa anh. Anh đã hứa với mình sẽ xây cho cô ấy một vườn hoa mà cô ấy đã ước mơ. Quân nói mà ánh mắt cứ nhìn Phương, còn Phương sau khi nghe Quân nói vậy thì suy đoán không biết có phải mình không. Ở đâu vậy, cho bọn này đi với. Nhỏ, không, Quân nói một từ rồi đứng dậy đi lên phòng. Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi mà, chúng ta còn nhiều việc. Nó ngáp ngắn ngáp dài. Em đúng là lợn, hắn vừa đi vừa trêu nó. Anh nói ai là lợn? Nó tức hộc máu, em đó. Hắn đáp, anh có thấy con lợn nào mà vừa xinh, vừa đẹp đáng lại chuẩn như em không? Nó vừa nói vừa làm hình ảnh minh họa, em là trường hợp ngoại lệ. Hắn nói xong hôn chụt vào môi nó. Anh, nó cả mặt chạy nhanh về phòng. Yêu ơi, cả lũ, căn biệt thư chìm vào yên tĩnh, mỗi người đều có một giấc mơ riêng cho mình. Sóng gió sẽ diễn ra thế nào với bọn nó và bọn hắn, đón xem chép sau nha. Cách chương.